Dụ dỗ đại luật sư tập 29. Nếu các bạn thấy thích, các bạn nhớ nhấn nút like, chia sẻ và để lại bình luận để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Khương Thiết Nhu biết rằng anh khẩu thị tâm phi, nếu đổi thành bất kỳ một người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận được. Duy Phong, bỏ đi. Cô cười khổ. Em bận thiểu, em không xứng với anh. Hơn nữa, chúng ta ở bên nhau thì Hoắc Anh Tuấn sẽ không ngừng chèn ép anh. Anh chẳng lẽ nhận tâm để kim tệ sụp đổ trong tay anh sao? Nghĩ đến ba mẹ anh đi, tuổi tác của họ cũng lớn như vậy rồi, chỉ muốn được an hưởng tuổi già. Em nói nhiều như vậy, có phải thật ra là em cũng muốn trở lại bên người của Hoắc Anh Tuấn không? Lương Chi Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt thanh thoát dịu dàng giờ trở nên u ám và khó lường. Em chưa từng quên anh ta, bây giờ cũng chỉ có anh ta mới có thể khiến em một lần nữa trở lại nhà họ Diệp, đuổi hai mẹ con về Phương Nghi đi. Khương Tuyết Nhu giật mình, trong lòng thoát ra vẻ thất vọng. Nếu cô thật sự muốn trở về bên Hoắc Anh Tuấn, làm sao có thể bị ép tới mức như ngày hôm nay? Hoa đà, anh xem em là loại người như vậy. Anh xin lỗi. Đường Di Phong như chợt bình tĩnh, chật vật ôm đầu mình. Tuyết Nhu, đừng rời xa anh có được không? Nếu như em không từng cho anh hy vọng, anh sẽ không tuyệt vọng như bây giờ. Đối mặt với việc Lương Duy Phong thể hiện bộ mặt yếu đuối như vậy, Khương Tiết Nhu vô cùng áy náy. Nhưng cô đã nếm trải sự tàn nhẫn của Hoắc Anh Tuấn, cô chỉ có thể nhịn đau mà kiên quyết nói. Nếu chúng ta tiếp tục ở bên cạnh nhau, em sẽ đẩy anh càng ngày càng sâu vào địa ngục hơn. Anh rồi sẽ tìm thấy một người phụ nữ tốt hơn em ở trong tương lai. Đừng vội vàng đẩy anh ra, hãy để cho mọi thứ, để thời gian quyết định, có được không? Lương Chị Phong cười khổ. Chuyện đến nước này, Khương Tiết Nhu chỉ có thể chọn cách im lặng. Sau khi truyền dịch, cô nói tài xế đưa Dương Duy Phong trở lại biệt thự. Em muốn đi đâu? Lương Duy Phong nắm chặt tay cô, không muốn để cô rời đi. Trả lời anh vẫn là sự im lặng như cũ. Muốn tìm Hoắc Anh Tuấn sao? Tay Lương Duy Phong mất khống chế mà hơi dùng lực. Cô bị đau hít một hơi, không biết làm sao. Duy Phong, trước tiên anh nên giải quyết việc của công ty đi, sau này chúng ta sẽ liên hệ sau. Công ty? Lương Duy Phong đau xót, nhìn chằm chằm hơn 10 giây, sau đó mới từ từ buông tay cô ra. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Khương Tiết Nhũ muốn nói gì đó, nhưng giờ lại thôi, cuối cùng dặn dò một câu rồi rời đi. Lương Duy Phong nhìn bóng người càng lúc càng xa rời của cô, trong đáy mắt lan ra vẻ lạnh lẽo đến ớn lạnh. Anh ta dùng sức nắm chặt quả đấm. Nỗi tức giận này, anh ta luôn luôn một mực nín nhịn, mãi cho đến sau khi trở về công ty thì không thể nhịn được nữa, liền đập phá đồ dùng trong phòng làm việc. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là một dãy số lạ, anh ta phiền não cầm lên, ghé sát bên tai, từ bên trong truyền ra một tiếng đàn ông cười trầm thấp. Vì hôn thề của mình bị người đàn ông khác đẻ, nhất định rất khó chịu nhỉ? Anh là ai? Ánh mắt của Lương Duy Phong rét lạnh. Đây là một âm thanh xa lạ. Tôi còn biết, bản thân của anh căn bản không có sao. Anh cố ý dùng khổ nhục kế để lừa Khương Tiết Nhu. Anh cũng đã sớm biết thân thế của Khương Tiết Nhu rồi. Cho là bám vào nhà họ Diệp, có thể một bước mà lên mây. Im miệng. Lương Duy Phong không thể nhịn được nữa mà quát lên. Sau lưng lạnh rùng cả mình, lần đầu tiên cảm giác bị người khác hoàn toàn biết rõ sự đáng sợ của mình. Tôi là người có thể giúp anh rửa nhục. Đầu dây bên kia trầm thấp lạnh lùng nói. Tôi có thể giúp anh cho Kim Tuệ trở thành tập đoàn hàng đầu của đất nước, nhưng có thể giúp anh đoạt lại người phụ nữ mà anh thích, chỉ cần sau này anh nghe lời tôi. Anh muốn làm gì? Lương Duy Phong không hiểu. Anh không cần phải biết. Lương Duy Phong chỉ trầm ngâm mấy giây, liền ngay lập tức gật đầu. Được, tôi đồng ý với anh. Anh ta muốn trở thành kẻ có thể đứng trên người khác. Anh ta muốn cho Hoắc Anh Tuấn cũng phải nếm thử một chút sỉ nhục. Hôm nay anh ta đã phải chịu. Trên màn hình điện thoại, khuôn mặt nho nhã ôn hòa dần dần thay đổi, trở nên dữ tợn và vặn vẹo. 5 giờ chiều, một người quản lý cao cấp đang ngồi trong phòng làm việc, luôn miệng báo cáo lại chút tình hình ở công ty nước ngoài cùng với Hoắc Anh Tuấn. Ngô Minh Hạo gõ cửa đi vào, vẻ mặt có chút kiêng dè. Cậu chủ, phó chủ tịch trở lại rồi, nói là muốn anh lên lầu gặp mặt. Phó chủ tịch Hoắc Nhã Lam. Người quản lý cao cấp nọ sợ hãi cả kinh. Hoắc Nhã Lam hàng năm đều ở nước ngoài cùng với chồng của mình. Mọi người cũng sắp quên mất Hoắc Nhã Lam còn là phó chủ tịch của tập đoàn Hoắc Thị mất rồi. Nhưng mà tại sao bà ta đột nhiên trở lại? Chẳng lẽ là vì Hoắc Phong Lan? Người quản lý cao cấp nọ lén lén quan sát vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn, bỗng nhiên thấy sắc mặt của anh mang đầy vẻ lãnh đạm, đáp lại Ngô Minh Hạo. Nói bà ta là tôi bề bộn nhiều việc, không rảnh. Người quản lý cao cấp nọ cũng không dám làm chậm trễ thời gian của anh nữa, vội vàng kiếm cớ rời đi. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi công ty, thì ngay lúc ấy, từ ngoài cửa có một người phụ nữ mang khí chất ác liệt xông vào từ bên ngoài. Cậu không rảnh rập tôi thì bây giờ tôi đến gặp cậu. Sao hả? Tổng giám đốc Hoắc. Đôi mắt phượng của Hoắc Nhã Lan tản ra một vẻ giận đùng đùng. Bây giờ cậu cứng cánh rồi, ngay cả lời tôi nói cậu cũng không coi vào đâu, có đúng không? Tôi đây vẫn còn là mẹ cậu đấy. Mẹ. Hoắc Anh Tuấn nghe được cái từ này cong môi lên thành một nụ cười chăm chọc. Vậy vị đại nhân mẹ thân mến, mẹ không ở bên cạnh người chồng làm nhạc sĩ của mình đi, chạy tới chỗ của tôi để làm gì? Cậu biết rõ ràng còn hỏi. Hoắc Nhã Lan không kiên nhẫn mà nói. Lập tức điều Hoắc Phong Lan trở lại. Bây giờ nước Pháp đang không yên ổn, cậu muốn hại chết Phong Lan hay sao? Có bao nhiêu người sống ở nước Pháp, ai nấy cũng đều sống rất tốt đấy thôi. Hoắc Phong Lan cao quý đến mức chút khổ ấy cũng không chịu được sao? Hoắc Anh Tuấn dựa vào trên ghế già, hai tay khoanh vào nhau. Bảy năm đó tôi đến Châu Phi để bàn chuyện làm ăn. Khi đó bên kia vừa có dịch bệnh, còn xảy ra cả nội chiến, cũng không thấy mẹ có chút xíu quan tâm đâu nhỉ. Hoắc Nhã Lam nhìn khuôn mặt có mấy phần tương tự với Lục Minh Anh, thái độ của bà lạnh như băng. Cậu và Hoắc Phong Lan giống nhau ạ. Cậu là con gián đập mãi không chết, tính tình hệt như bà cậu. Vậy ạ. Hoắc Anh Tuấn nghiêng đầu một cái, môi mỏng cong lên, nụ cười càng lúc càng đậm hơn. Vừa hay không phải mẹ đây muốn cho Hoắc Phong Lan cùng tôi tranh nhau tập đoàn này hay sao? Thế cứ để cho Hoắc Phong Lan ở bên kia học hỏi kinh nghiệm cho thật tốt vào. Anh nói xong liền lấy áo khoác chuẩn bị rời đi. Tôi thấy cậu là muốn cho Hoắc Phong Lan chết ở bên kia, như vậy thì không ai tranh được tập đoàn với cậu rồi. Hoắc Nhã Lam đành giọng nói. Đôi chân dài hơi dừng lại một chút, Hoắc Anh Tuấn trầm trầm mở miệng. Tùy bà, bà nghĩ thế nào cũng được. Hoắc Anh Tuấn, tôi hối hận nhất trên đời này chính là việc đã sinh cậu ra. Tôi phải bỏ cậu ngay khi mới có thai mới đúng. Âm thanh của Hoắc Nhã Lam truyền đến từ phía sau. Hoắc Anh Tuấn đi thẳng vào trong thang máy. Ngô Minh Hạo dè dặt quan sát sắc mặt của anh, đường nét gợn sóng trên khuôn mặt không có chút sợ hãi, không có cảm giác gì. Nhưng anh ta biết Hoắc Anh Tuấn lúc bây giờ bình yên trước cơn bão táp mưa sa. Lần nào cũng như vậy, mỗi khi chạm mặt với Hoắc Nhã Lam nhất định sẽ có chuyện ồn ào. Hai mẹ con giống như kẻ thù trời sinh. Ngô Minh Hạo thở dài ở trong lòng. Phu nhân quả thực là quá thiên vị. Tài xế lái xe tới, Hoắc Anh Tuấn mở cửa xe bên ghế lái tài xế, tự mình lái xe rời đi. Thành phố lớn như vậy mà giống như không có chỗ nào để đi được. Anh lái xe đi đến tầng tòa Đồ Uyển, đẩy cửa bước vào. Ngôi nhà rộng rãi sang trọng, yên tĩnh, ngay cả một bóng người cũng không có. Anh lập tức gọi điện thoại cho Khương Tiết Nhu. Sau khi vang lên mấy tiếng thì đối phương từ chối không nhận điện thoại. Hai lần liên tiếp sau đó đều như vậy. Được lắm. Hoắc Anh Tuấn nhìn điện thoại di động, đáy mắt hiện ra một tia máu. Ở khách sạn, Khương Tiết Nhu sau khi cúp điện thoại đột nhiên rùng mình một cái. Với tính cách bị ổi của Hoắc Anh Tuấn, không phải lại gây chuyện gì rồi chứ? Nhưng đợi nửa ngày cũng không đợi được bất cứ tin tức gì của anh. Cô gọi đường dây nội bộ, nói bọn họ đưa bữa tối đến. 7 giờ tối, lúc cô chuẩn bị ăn cơm, cửa phòng đột nhiên cạch một tiếng, sau đó liền ngay lập tức bị người ta dùng một cước đá văng. Hoắc Anh Tuấn sau đó sải bước đi vào, rầm một tiếng đóng cửa lại. Anh vào bằng cách nào? Khương Tiết Nhu sợ hết hồn. Khách sạn này là sản nghiệp do công ty tôi đầu tư. Hoắc Anh Tuấn tiện tay ném thẻ mở cửa phòng sang một bên, từng bước ép tới trước mặt cô. Tôi cho là tối hôm qua em đã được dạy dỗ đầy đủ, nhưng hiển nhiên là không phải. Bóng người cao lớn vũ xuống, khuôn mặt anh Tuấn âm u, khiến cho Khương Tiết Nhu cảm thấy có chút kinh khủng và sợ hãi. Tôi vốn là muốn đi rồi, nhưng ai nói tối hôm qua anh chụp cái hình đó gửi cho Lương Duy Phong. Anh quả thật là quá đáng. Cái này gọi là quá đáng. Hoắc Anh Tuấn cười trầm thấp một tiếng. Tôi không gửi cho anh ta xem khuôn mặt đầy hưởng thụ đầy tiện của em đã là có tình có nghĩa lắm rồi đấy. Anh im miệng. Khương Tiết Nhu bị làm nhục, sắc mặt trở nên ảm đạm. Chẳng nhẽ tôi nói sai sao? Rõ ràng là vì hôn thê của Lương Duy Phong, nhưng ngày hôm qua còn ôm chặt tôi không buông tay. Cặp môi mỏng trên khuôn mặt anh Tuấn của Hoắc Anh Tuấn nói ra những lời tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Tôi thấy cô chính là trời sinh hạ tiện, không tự biết mình mà còn muốn lập bài vị trinh tiết. Chát. Khương Tiết Nhu cũng không nghe nổi nữa, giáng tay tát cho anh một cái lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Cô bị chọc tức đến phát khóc, cặp mắt đỏ bừng nhìn anh tràn đầy căm ghét cùng hận ý. Chính là kiểu thần thái này giống hệt vào lúc buổi chiều Hoắc Nhã Lam nhìn anh, ánh mắt giống nhau như đúc. Hoắc Anh Tuấn chỉ cảm thấy ngực mình bị đâm mạnh một đau. Cô còn dám động tại để đánh tôi? Đôi mắt dài hẹp nheo lại, cặp mắt thay đổi tự như ma quỷ vậy. Khương Tiết Nhu lùi về sau hai bước theo bản năng, lẩm bẩm nói. Hoắc Anh Tuấn, anh không thể đối với tôi như vậy. Khương Tiết Nhu, tôi sẽ không nhận tự với cô nữa. Rất nhiều năm về sau, Khương Tiết Nhu hồi tưởng lại đêm này, chỉ có thể dùng hai từ để hình dung. Kinh khủng. Hoắc Anh Tuấn thật giống như hoàn toàn không xem cô là người. Anh xem cô như một công cụ, liều mạng trả thù và phát tiết. Cô cảm giác mình rơi vào một vực sâu đáng sợ. Nó trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất đời này của cô. Rạng sáng, 2 giờ, Hoắc Anh Tuấn tỉnh hồn lại từ trong cơn giận dữ. Gai trải giường đã nhuộm một màu đỏ bừng. Chính anh cũng bị giật nảy mình. Lấy lại tinh thần, vội vàng dùng gai trải giường ôm ngược phụ nữ trên giường đưa đến bệnh viện. Đêm khuya, trong hành lang bệnh viện, Hoắc Anh Tuấn đứng trước cửa sổ sát đất, muốn hút thuốc lá. Bây giờ lại phát hiện trên tay có chút run rẩy, cả nửa ngày cũng không đốt thuốc được. Để tôi. Quý Tử Uyên mặc áo khoác dài màu trắng đốt thuốc cho anh, ánh mắt có chút phức tạp. Cậu mất khống chế, có phải lại phát bệnh rồi hay không? Tôi thấy cậu cũng nghiện thuốc lá hơn trước. Hôm nay gặp Hoắc Nhã Lam, tâm trạng mất khống chế. Hoắc Anh Tuấn tâm tình khuyên loạn. Cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ nữ trong bệnh viện có kiểm tra qua cho cô ấy, máu ngừng chảy rồi, nhưng không mất máy mũi. Quy Tử Uyên nhìn anh một cái. Cậu cũng quá điên cuồng rồi. Bác sĩ nói Khương Tiết Nhu mới có lần đầu, còn chưa khôi phục như cũ, ít nhất phải nghỉ ngơi 2-3 ngày. Cậu thì hai rồi, chỉnh người ta đến suýt chết. Thương yêu phụ nữ không phải kiểu này đâu. Cậu nói gì? Hoắc Anh Tuấn chợt quay đầu nhìn về phía anh ta. Bác sĩ Lưu nói như vậy đó. Cậu cũng biết bác sĩ Lưu là người tư tốn không ít tiền mời từ nước ngoài về, là nhân tài đứng đầu trong cả nước. Người ta đã gặp qua rất nhiều bệnh nhân rồi, kinh nghiệm trên phương diện này rất xuất sắc. Mỗi một chữ Quý Tử Uyên nói ra đều giống như lựu đạn quanh tạc nổ ầm ầm trong đầu của Hoắc Anh Tuấn. Thế nên ngày hôm qua thật sự là lần đầu tiên của Khương Tiết Nhu, là anh đã hiểu lầm cô. Cô ấy thật sự không có phát sinh quan hệ với Lương Duy Phong. Hoắc Anh Tuấn cảm giác đầu óc luồn luồn bài mưu lập kế của mình có chút không dùng đủ. Trước đó không phải cô uống thuốc ở cùng với Lương Duy Phong một đêm sao? Không phải cô là vị hôn thê của Lương Duy Phong hay sao? Dù sao thì bác sĩ Lưu cũng nói cô ấy mới có lần đầu tiên, nhiều nhất không quá 3 ngày. Tự cậu nghĩ đi. Môi của Hoắc Anh Tuấn mím lại. Lương Duy Phong bị giam ở trong tù, cô dĩ nhiên không thể nào có chuyện gì với anh ta. Nhìn dáng dấp, anh thật sự đã hiểu lầm cô.

tự mình đưa cô trở về tân tọa Đỗ Uyển. Ngôi nhà này đã được sửa sang hơn một năm rồi, mà đây là lần đầu tiên có người vào ở. Buổi sáng, anh nói với Ngô Minh Hạo chuẩn bị không ít đồ dùng gia đình, thậm chí cả nữ trang cũng mua đầy tủ. Đến bãi đậu xe, Hoắc Anh Tuấn ngay lập tức chặn ngang, ôm lấy cô xuống xe. Khương Tiết Nhu ngoan ngoãn, mặt anh tái mái. Cô bây giờ quan trọng nhất chính là nhẫn. Chờ tra ra nguyên nhân cái chết của Khương Thanh Thư, sau khi báo thù xong, cô sẽ ngay lập tức rời khỏi kinh đô. Không cần gì hết, chỉ muốn được tự do. Hoắc Anh Tuấn ôm cô đi thẳng một đường đến trên ghế sofa, mở tivi cho cô. Chỉ có điều, hiển nhiên bình thường anh cũng không dùng đến tivi, nghịch nửa ngày cũng không chuẩn bị xong. Anh đừng lai hoài nữa, thời gian không còn sớm, tôi phải đi làm cơm tối. Khương Thiết Nhu nhịn đau mà đứng dậy. Em như vậy, sao mà nấu cơm được? Đừng động. Hoắc Anh Tuấn ngăn cản cô lại, ôm cô trở về trên ghế sofa. Nấu cơm cho anh là nghĩa vụ của tôi. Khương Tiết Nhu khôn khéo giống như một cô hầu gái. Hơn nữa, tôi không nấu cơm thì ngày đây ăn cái gì? Trong lòng Hoắc Anh Tuấn có cảm giác rất không thoải mái. Trước kia anh hẳn mong đợi cô có thể biết điều như vậy. Nhưng bây giờ, cô thật sự biết điều như thế. Ngực anh lại nghẹn rất lợi hại. Anh làm. Anh cởi áo khoác, cuốn ống tay áo lên. Khương Tiết Nhu kinh ngạc. Quen biết lâu như vậy, chưa từng thấy anh cầm đũa nấu cơm. Anh biết làm sao? Hoắc Anh Tuấn thật sự không biết làm. Có điều, có thể học. Bây giờ trên điện thoại di động có rất nhiều hướng dẫn. Anh tin rằng một bữa cơm tối sẽ không làm khó được anh. Tốn mất cả một giờ, rốt cuộc anh cũng làm xong hai món canh, một đĩa cá hấp, một đĩa cà tím sốt tỏi, canh gà. Hình thức miễn cưỡng coi như là được. Khương Tiết Nhu nhìn mu bàn tay của anh, phía trên bị dầu bắn đến sưng bỏng đỏ bừng. Nếu như không mau chóng bôi thuốc, ngày mai nhất định sẽ sưng thành bọng nước. Miệng cô giật giật, cuối cùng không lên tiếng. Anh cũng là đáng đời, cô sẽ không mềm lòng nữa. Ăn đi. Hoắc Anh Tuấn múc cho cô một chén canh gà. Thịt gà bị anh chặt thành từng miếng nhìn nham nhở. Coi ra được, cách dùng dao quả thật chưa ra hình dáng gì. Chẳng qua là nêm canh cũng tạm được, mùi vị cũng tạm tạm. Lúc Khương Tiết Nhu ăn cà tím sốt tỏi, mùi vị khó diễn tả được bằng một lời. Hoắc Anh Tuấn cũng nếm một miếng, cũng cảm thấy quá khó ăn, vì vậy chủ động gắp cho cô một miếng thịt cá. Em ăn cá đi. Đối với Khương Tiết Nhu, cá chính là thức ăn dễ gây kích ứng, người bị thương không được ăn, nhưng anh hiển nhiên căn bản không ý thức được. Có điều cô vẫn nghe lời ăn cá, thậm chí đồ ăn anh làm cô cũng không kén ăn. Hoắc Anh Tuấn mới đầu không cảm thấy gì, sau đó nếm thử một miếng, liền phát hiện thịt còn sống, cũng không có mùi vị gì. Anh ảo não, đem bỏ cà tím và cá đi. Được rồi, em đừng ăn nữa, rõ ràng khó ăn như vậy, tại sao lại không nói? Anh phiền não, giọng nói cũng cao lên. Khương Tiết Nhu cầm đũa run run một cái, đôi mắt trong veo to tròn đầy bất an cùng kinh hoàng. Tim của Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên thật đau, anh trực tiếp ôm cô vào trong ngực, giọng nói phiền muộn lại ngàn tạng. Anh để cho em giống như lúc trước cùng với anh ở thành đồng chung đụng, có được không? Khương Tiết Nhu ngẩn ngơ, hồi lâu ngoẹo đầu nhìn anh, ánh mắt run run. Là cố gắng lấy lòng anh sao? Khi đó ở thành động, không phải chính là như vậy sao? Vì có thể theo đuổi anh, cái gì cô cũng phải nghe theo anh, ép mình đến không còn tính cách của mình nữa, phải bỏ hết những chuyện mình thích làm. Hoắc Anh Tuấn thân thể cứng đờ, trong lòng tràn đầy khổ sở. Ở trong mắt em, khoảng thời gian ở thành động chính là để lấy lòng anh sao? Thật xin lỗi, tôi nói sai rồi. Khương Tiết Nhu bất an mà nói xin lỗi. Anh đừng nóng giận. Anh không tức giận, sau này em có thể nũng nịu với anh, nổi giận, yêu cầu anh, xem anh như bạn trai của em. Anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa, anh thề. Hoắc Anh Tuấn ôm chặt lấy cô. Khương Tiết Nhu ừ một tiếng, nhưng trong mắt và cả trong lòng lại tràn đầy chăm chọc. Bạn trai? Anh là bạn trai của Diệp Minh Ngọc, không phải là của cô. Cô chẳng qua là người thứ ba, là tình nhân trong bóng tối mà thôi. Tôi thật sự có thể nói ra yêu cầu của mình sao? Khương Tiết Nhu thấp thỏm hỏi. Ừ, chỉ cần không liên quan đến Lương Duy Phong là được. Hoắc Anh Tuấn suy nghĩ một chút, lại bổ sung. Anh không thích em, còn lui tới với anh ta nữa. Khương Tiết Nhu gật đầu một cái, do dự một chút. Vẫn là lấy hết dũng khí nói. Anh có thể điều Hoắc Phong Lan trở lại không? Sau khi cô nói xong, cô chú ý được sắc mặt ôn hòa của Hoắc Anh Tuấn lạnh đi đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thậm chí còn có phần âm u, có chút như đêm đó. Cô hốt hoảng, sợ hãi nói. Tôi sai rồi, tôi không đề cập đến yêu cầu này nữa. Anh xem như tôi không nói gì đi, đừng làm tổn thương tôi nữa. Nỗi tức giận xông đến đỉnh đầu của Hoắc Anh Tuấn, trong nháy mắt khôi phục lại bình thường khi nghe âm thanh kinh hoàng của cô. Anh không phải cố ý muốn tức giận, chẳng qua là cô không hiểu. Hoắc Phong Lan là bóng ma trong lòng anh. Đúng vậy, chính là cấm kỵ của anh. Anh sẽ không tổn thương em. Hoắc Anh Tuấn bắt lấy tay cô, giọng êm ái, hy vọng cô tỉnh táo lại. Khương Tiết Nhu hoang mang nhìn anh. Tôi muốn lên lầu nghỉ ngơi. Cô thật sự không muốn ở lại đây với anh. Hoắc Anh Tuấn không nói hai lời, ôm cô lên lầu, đặt cô ở trên giường. Em ăn chưa no, anh sẽ đặt nhà hàng đưa thức ăn tới, đợi lát nữa sẽ gọi em xuống. Khi vừa dứt lời, điện thoại của anh đã đổ chuông. Anh lấy điện thoại ra nhìn, Khương Tiết Nhu nhìn thấy chữ bà. Hoắc Anh Tuấn cầm điện thoại đi ra bên ngoài. Bà, có chuyện gì ạ? Không có chuyện gì thì không được gọi cho con sao? Cháu một ngày từ sáng tới tối bận làm cái gì mà ngày nay cũng không về nhà cũ. Mẹ cháu về rồi, tối nay cháu về trang viên ngủ đi. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn vào cửa phòng ngủ, từ chối. Cháu có việc bận rồi ạ. Công ty có cuộc họp, cháu bận phải hủy. Minh Ngọc tìm cháu, hẹn cháu, cháu lại không rảnh. Cháu rốt cuộc là đang mãi miết bận cái gì vậy? Bà ngoại Hoắc tức giận nói. Cháu nhất định phải về, một nhà đông đủ cùng nhau ăn cơm. Hoắc Anh Tuấn liền cười lạnh. Là một nhà đông đủ ăn cơm hay là muốn ép cháu đưa Hoắc Phong Lan trở về? Bà ngoại Hoắc giọng điệu trở nên than thở. Anh Tuấn à, mấy năm nay là bà và ông ép cháu tới mức không để cho mẹ cháu quản chuyện công ty. Sau khi thấy cháu và Hoắc Phong Lan tranh cãi ở công ty, ai cũng đều biết Hoắc Phong Lan không phải là đối thủ của cháu. Bà và ông đều đang giúp cháu. Nếu chọc tức Nhã Lam, nó quay về công ty rồi, vậy cháu sau này sẽ không được ung dung thoải mái như thế này đâu. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh. Được, cháu để cậu ta trở về. Vậy thì tốt rồi. Bà ngoại Hoắc nhẹ nhõm hài lòng. Khi nào trở về cùng bà ăn cơm? Tạm thời cháu chưa có thời gian. Bà ngoại Hoắc nghiêm giọng nói. Bây giờ đến giờ ăn cơm cùng bà cũng không nguyện ý. Cháu có phải đang ở bên ngoài cùng người phụ nữ khác? Cháu đừng làm như bà già rồi hồ đồ nhé. Bà nghe nói cháu từng đưa phụ nữ vào khách sạn quốc tế Phong Lôi để qua đêm. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt, khẳng định chắc chắn là Minh Ngọc nói cho bà. Người ở bên cạnh anh đều biết giữ mồm giữ miệng. Không phải đàn ông thường như thế sao? Cháu không phải đã có Minh Ngọc rồi sao? Cháu đối với cô ấy không có hứng thú gì cả. Cháu tắt máy đây. Hoắc Anh Tuấn liền kết thúc cuộc gọi. Buổi sáng ngày thứ hai, lúc Khương Tiết Nhu xuống lầu, trong biệt thự có một dì mới đến. Bất ngờ người đó chính là dì Tần mà cô đã gặp ở Hoắc gia lần trước. Dì Tần điềm đạm cười với cô. Là cậu chủ đưa tôi từ nhà cũ đến chăm sóc cô. Cảm ơn dì Tần. Khương Tiết Nhu có chút xấu hổ và lúng túng. Dù sao, dì Tần cũng biết thân phận của cô, trong lòng có thể là đang coi thường cô. Dì Tần nhìn ra được suy nghĩ trong đầu cô, rất tự nhiên nói. Cậu chủ cũng có thể coi như là tôi một tay chăm sóc lớn lên. Tôi là người mà cậu ấy tin tưởng nhất ở trong nhà cũ. Cậu ấy đưa tôi đến chăm sóc cô, có thể thấy được cậu ấy rất coi trọng cô. Khương Tiết Nhu cười khổ một mình. Cô chẳng qua chỉ là một cô nhân tình nhỏ nhỏ ở trong bóng tối. Ngay sau đó, Hoắc Anh Tuấn cũng thay quần áo đi ra, hai người cùng nhau ngồi ăn sáng. Bữa sáng của dì Tần làm rất ngon, Khương Tiết Nhu rất thích những món này, nhưng Hoắc Anh Tuấn lại ăn rất ít. Dì Tần lại than thở. Cậu chủ, cậu cả ngày không ăn gì như thế này cũng không được, cậu vẫn phải ăn một chút, nếu không cơ thể sẽ suy sụp. Khương Tiết Nhu liền ngẩn ra. Anh không ăn, anh rõ ràng có thể ăn một hơi, hai ba bát mỗi bữa. Có điều dường như Hoắc Anh Tuấn đã gầy đi rất nhiều sau khi trở về kinh đô. Dì Tần, cháu không đói. Hoắc Anh Tuấn vừa nói xong, điện thoại lại reo lên. Lần này khi anh nhấc máy, anh đột nhiên đứng dậy, sắc mặt hơi thay đổi. Được rồi, tôi sẽ quay lại công ty ngay. Dì Tần, buổi trưa dì hãy làm cho cô ấy mấy món bổ dưỡng cơ thể. Hoắc Anh Tuấn đi đến bên người Khương Thiết Nhu, sờ đầu cô rồi quay người rời đi. Khương Thiết Nhu không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy dáng dấp của anh có vẻ rất gấp gáp. Cho đến khi sau bữa ăn sáng xong, điện thoại liên tục hiện lên một dòng tin tức. Cậu hai nhà họ Hoắc của Hoắc Thị gặp tai nạn ở Pháp, hiện tại vẫn đang mất tích. Tin tức về Hoắc Thị ở Kinh Đô luôn nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Ngay sau đó, tin tức của Hoắc Phong Lan đã lọt vào top 1 tìm kiếm nhiều nhất. Nhiều chủ đề khác nhau theo hướng truyền thông cũng đã xuất hiện trên Internet. Hoắc Phong Lan mất tích. Nghe nói Hoắc Phong Lan bị anh trai ruột ép sang Pháp. Ở Pháp bây giờ thường xuyên xảy ra xung đột. Có thể tưởng tượng được ngay lúc này bị bắt qua đó phải chịu nhiều nguy hiểm. Hoắc Phong Lan mất tích. Nghe nói cuộc xung đột ở Pháp sáng nay vừa có bom đạn vừa có bom khói, thương vong rất nhiều. Cậu hại nhà họ Hoắc, xem ra là lành ít dữ nhiều. Hoắc Phong Lan mất tích. Cậu cả quả thật tàn nhẫn. Hoắc Thị về cơ bản là của mình anh ta, anh em thủ túc cũng không thể bỏ qua được. Cậu hai Hoắc là một người tốt, cậu ấy thường giúp đỡ những hộ gia đình khó khăn ở những vùng nghèo khó của chúng tôi và quyên góp kinh phí để xây dựng trường học. Cậu cả thật độc ác. Đầu trên sao ngầu vậy? Vậy mà đã dám công khai mắng nhiếp cậu cả của nhà họ Hoắc, không sợ có chuyện ạ? Ha ha, Kinh Đô cũng không phải chỉ có mình cậu cả có tiếng nói. Nếu như bịt miệng hoặc chúng ta xảy ra chuyện gì, mọi người cũng không cần thấy kỳ quái. Nói cho cùng, cậu cả mánh khóe thấu trời. Trong một thời gian ngắn, các chủ đề hàng đầu về tìm kiếm đã vượt quá 3 tỷ lượt. Khương Tiết Nhu sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Hoắc Phong Lan đã xảy ra chuyện gì? Nếu như Hoắc Phong Lan không giúp cô, cũng sẽ không bị Hoắc Anh Tuấn phái đi như vậy. Là cô đã hại Hoắc Phong Lan rồi. Hoắc Thị. Ngay khi Hoắc Anh Tuấn bước vào tầng cao nhất, Hoắc Nhã Lam định giơ tay tát thẳng vào mặt anh một cái. Anh đưa tay tóm lấy tay của bà lại. Hoắc Nhã Lam đầu tóc rối tung, ánh mắt đỏ lên vì giận dữ. Hoắc Anh Tuấn, nếu như Phong Lan xảy ra bất trắc gì, tôi nhất định sẽ bắt cậu bồi tán cùng. Cả cơ thể anh chấn động, hai tay đặt dưới áo khẽ rung lên. Sở Minh Khôi ở bên cạnh vội vàng ôm lấy vai của Hoắc Nhã Lam. Nhã Lam, em bình tĩnh lại nào. Bây giờ quan trọng nhất là Phong Lan trở về. Tôi đã bảo thư ký đặt vé, lát nữa sẽ bay đến Pháp. Ông... Hoắc Nhã Lam lộ vẻ lo lắng. Nhưng bên đó, tình hình hiện tại rất hỗn loạn, có thể xảy ra chiến tranh, ngộ nhỡ ông cũng gặp chuyện gì. Cho dù Phong Lan đã chết, tôi cũng sẽ tìm ra thi thể của nó và đưa nó trở về. Đôi mắt của Sở Minh Khôi hiện lên tia đau lòng. Không cần, tôi đi. Hoắc Anh Tuấn khẽ nói rồi xoay người rời đi. Đứng lại, tao làm sao biết được mày ở bên đó có giở trò hại Phong Lan nữa hay không? Mày hãy đi cùng Minh Khôi đi. Hoắc Nhã Lam lạnh giọng ra lệnh. Mày nhất định phải đưa hai cha con họ trở về an toàn. Khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn lộ ra một tia cười lạnh nhạt, trực tiếp rời đi. Ngùng Minh Hạo nghe vậy khó chịu vô cùng. Phu nhân, ngài thật quá đáng. Dù sao đi nữa, cậu cả cũng là bà dứt ruột đẻ ra. Cậu cả, theo tôi, anh tuyệt đối đừng đi, để cho hai con bọn họ chết ở đó. Cậu không thấy trên mạng đang tấn công tôi như thế nào ạ? Hình tượng hiện tại của tôi tuột dốc không phanh. Lần này tôi đi là để soi dịu dư luận. Vả lại tôi còn chưa nghĩ rằng Hoắc Phong Lan đã chết rồi. Vậy mà trên mạng đã sôi sục lên nhanh như vậy. Rốt cuộc có một cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet. Tôi không tin rằng không có người nào đổ thêm dầu vào lửa. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn lộ ra một tia trào phúng. Trước khi lên máy bay, anh gọi điện thoại cho Khương Tiết Nhu. Này, anh đi công tác mấy ngày, em ở nhà ngoan ngoãn, uống thuốc và ăn cơm đó. Phía đầu dây bên kia trầm lặng vài giây, Khương Tiết Nhu thấp giọng nói, anh có thể để cho Hoắc Phong Lan sống được không? Lồng ngực dường như có thứ gì đó vỡ tan ra, trong lòng Hoắc Anh Tuấn như tro tàn nguội lạnh. Tất cả những người xung quanh anh yêu thương đều không tin anh, kể cả cô. Mọi người đều nói ở bên Pháp đang gặp nguy hiểm, nhưng khi anh sắp bay sang đó, không một ai quan tâm anh có gặp nguy hiểm không. Ừ, anh cười cười, không muốn giải thích nữa, dù sao chuyện đó cũng không quan trọng. Cúp máy, anh quay sang nói với Ngôn Minh Hạo, thuốc hồi trước tôi uống mang theo chưa? Ngôn Minh Hạo giật mình, nhớ tới Quý Tử Uyên nói bệnh tình của anh có thể tái phát, nên cuối cùng vẫn đưa thuốc cho anh. Một tuần sau, Lâm Minh Kiều cùng Khương Tiết Nhu đến một bệnh viện tư nhân để tháo chỉ các vết khâu. Quý Tử Uyên đích thân đến bãi đậu xe đón hai người. Đây là lần đầu tiên Khương Tiết Nhu nhìn thấy anh ta. Không thể nói rằng Hoắc Anh Tuấn cùng nhóm bạn này quả thật là xuất chúng hơn người. Quý Tử Uyên mặc áo khoác trắng, đeo kính cận, dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai, ôn hòa ấm áp, trên môi nó một nụ cười như gió sưng. Nhìn từ ngoài có thể là một người rất dễ gần, nhưng môi lại mỏng, nên dường như tính cách lạnh bạc. Lâm Minh Kiều thở dài cảm thán, bây giờ giá trị nhan sắc của bác sĩ cũng cao như vậy sao? Nếu chụp ảnh chân dung, khẳng định đẹp trai như nam người mẫu ở trong phim rồi. Lâm tiểu thư, cô nói đùa rồi. Quý Tử Uyên cười, đi thôi, tôi đã sắp xếp xong bác sĩ, tôi sẽ đưa cô qua đó. Thật làm phiền anh quá, thật ra tôi có thể tự đi. Khương Tiết Nhu xấu hổ, rốt cuộc cô vì chuyện đó mà nhập viện, lại là đến khoa phụ sản. Quý Tử Uyên lắc đầu cười, như vậy không được, Hoắc Anh Tuấn đã gọi điện thoại riêng cho tôi rồi. Khương Tiết Nhu không khỏi nghĩ tới cuộc điện thoại tối hôm qua, lúc Hoắc Anh Tuấn nhắc cô đi khâu lại, anh thật ra đã nhớ ra. Ba người chuẩn bị đi thang máy lên, giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ đột nhiên vang lên sau lưng họ. Quý thiếu. Cả ba người quay đầu lại, Khương Tiết Nhu hơi nhướng mày. Hóa ra là Diệp Minh Ngọc, bên cạnh cô ta là một người phụ nữ, dung mạo đoan trang. Lớp trang điểm hết sức tinh tế, có vẻ như một phụ nữ ngoài 30 tuổi. Cả người toát lên khí chất mạnh mẽ, nhất định là địa vị từ trên cao, khiến Diệp Minh Ngọc tựa như còn thua kém. Dì Hoắc, đã lâu không gặp. Quý Tử Uyên cung kính, chủ động lên tiếng chào hỏi. Dì đã quay về rồi ư? Phòng làng xảy ra chuyện, tôi làm sao có tâm trạng ở nước ngoài được. Hoắc Nhã Lam liếc nhìn hai người Khương Tiết Nhu một cái. Đều là những cô gái trẻ mới ngoài 20 tuổi, dung mạo như hoa như nguyệt. Bà ta biết Quý Tử Uyên đa tâm đa tình, chỉ coi hai người Khương Tiết Nhu như những cô gái phù phiếm, không thèm nhìn thẳng vào mắt họ. Nhưng Diệp Minh Ngọc thốt lên kinh ngạc, Khương Tiết Nhu, sao chị lại ở đây? À, tôi biết rồi, lúc trước chị đột nhiên chiếm lấy mảnh đất đó, thì ra là dựa vào Quý Thiếu. Diệp Minh Ngọc, thân phận của Quý Thiếu không giống bình thường. Khi nói chuyện, làm ơn hay sử dụng đầu óc, đừng tùy ý mà vu khống người khác. Khương Tiết Nhu thờ ơ đáp. Diệp Minh Ngọc mặt mày trắng bệch nhìn cô, sau đó nói với Hoắc Nhã Lam. Dì ơi, đây là con gái ngoài giá thú của bà cháu ở bên ngoài. Lâm Minh Kiều liền hung dữ nói. Ai là con gái ngoài giá thú? Cô còn nhỏ tuổi hơn cô ấy. Rõ ràng là mẹ cô để được gả vào nhà họ Diệp mà không từ thủ đoạn. Cô là ai? Từ khi nào đến lượt cô nhiều lời ở đây? Diệp Minh Ngọc mắng. Khương Tiết Nhu, cô đúng là không biết thân biết phận. Như mẹ của mình, tôi cảnh cáo cô đừng làm nhà họ Diệp ở bên ngoài mất hết thể diện. Khương Tiết Nhu nhíu mày, nhưng Quý Tử Uyên đã lên tiếng cảnh cáo trước. Diệp tiểu thư, xin hãy chú ý lời nói của mình. Tuyết Nhu là bạn của tôi. Cô nói những lời vu khống thế này, nếu bạn gái tôi biết chuyện, cẩn thận, cô ấy sẽ không nể mặt cô. Diệp Minh Ngọc không ngờ rằng Quý Tử Uyên lại nói giúp Khương Tiết Nhu, liền công mọi giận dữ. Quý thiếu, tôi làm bạn gái của Hoắc Anh Tuấn, và anh ấy cũng là bạn tốt của anh. Quý Tử Uyên biểu hiện đầy ẩn ý. Vậy sao? Vậy sao Hoắc Anh Tuấn chưa bao giờ đề cập tới cô trước mặt tôi? Diệp Minh Ngọc nổi giận lôi đình, Hoắc Nhã Lam sốt ruột nói. Tử Uyên, hai ngày này có thể vì dì quá phiền lòng về chuyện của Phong Lan nên cảm thấy tức ngực và khó chịu. Cháu đưa dì đi kiểm tra đi. Quy Tử Uyển rơi vào tình thế khó xử. Hoắc Nhã Lam là bậc tiền bối, đã mở miệng nói thế này, anh không tiện từ chối. Khương Tiết Nhu ở một bên nói, Quý thiếu, anh đi cùng bọn họ đi, tôi có thể tự mình đi lên. Vậy được rồi, có việc gì thì gọi cho tôi. Quý Tử Uyển sai người định rời đi, điện thoại di động của Hoắc Nhã Lam đột nhiên vang lên. Sao cơ? Trở về rồi ạ. Tốt quá rồi. Chúng tôi lập tức tới sân bay. Cúp điện thoại xong, Hoắc Nhã Lam nở một nụ cười hiếm thấy với Quý Tử Uyển, rồi nói. Phong Lan và Hoắc Anh Tuấn vừa đến sân bay. Đi thôi, chúng ta lái xe đến đón, để lần sau quay lại kiểm tra. Tốt quá, dì ơi. Cháu cũng rất nhớ Hoắc Anh Tuấn rồi. Diệp Minh Ngọc thẳng thắn liếc nhìn Khương Tiết Nhu, rồi nhanh chóng cùng Hoắc Nhã Lam rời đi. Lâm Minh Kiều rất lo lắng và thương cảm nhìn Khương Tiết Nhu, nhưng thấy vẻ mặt Khương Tiết Nhu rất bình tĩnh. Đi thôi, thang máy đến rồi. Xem ra tôi chỉ có thể cùng hai cô đi một lần nữa. Quý Tử Uyển đi theo, nắm chặt tay và hò nhẹ. Diệp Minh Ngọc kia hoàn toàn là mơ tưởng. Trái tim của Hoắc Anh Tuấn đều hướng về cô. Chúng tôi là những người anh em tốt. Tôi rất hiểu rõ cậu ấy. Cô đừng nghĩ linh tinh. Tôi không nghĩ linh tinh. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu cười với anh. Trong lòng thật sự an tâm. Xem ra Hoắc Phong Lan không sao rồi. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lâm Minh Kiều sợ cô quay lại suy nghĩ lung tung, liền nói. Chúng ta đi quầy bán đồ ăn ngoài trời. Tớ biết một cửa hàng bán rất ngon. Được đó. Đúng lúc tớ cũng chưa có ăn đồ ăn ngoài trời ở Kinh Đô bao giờ. Hai người lái xe tới, gọi tôm càng, cua chiên, hào, thịt cù xiên và rất nhiều đồ ăn khác. Trong lúc chờ đợi, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên gọi điện thoại tới. Em đang ở đâu? Tôi đang ăn hào. Khương Thiết Nhu lo lắng nói, sợ bị anh mắng, vì dù sao anh cũng ghét nhất là ăn mấy thứ này. Hoắc Anh Tuấn trầm mặc một hồi rồi mới nói. Nói cho anh biết địa chỉ chỗ em, anh tới đó tìm em. Khương Thiết Nhu giật mình, không phải Diệp Minh Ngọc đến đón sao? Làm sao từ nước Pháp trở về, thay vì ở lại trang viên của nhà họ Hoắc, anh đã chạy tới tìm cô trước. Quán ăn tôi đang ngồi đây là một môi trường không tốt lắm. Bớt dài dòng đi. Hoắc Anh Tuấn trở nên mất kiên nhẫn, cho nên Khương Thiết Nhu chỉ đành gửi vị trí cho anh. Làm mình Kiều liền than thở. Cậu nói xem, anh ta đến làm cái gì? Làm tớ ăn cũng không được thoải mái. Anh ta muốn đến, tớ dám nói không cho anh ta đến sao? Nếu không, anh ta lại có thể nghi ngờ tớ và Lương Duy Phong đang ở cùng nhau. Khương Tiết Nhu cười khổ nói. 20 phút sau, Hoắc Anh Tuấn đã xuất hiện ở cửa quán ăn. Anh vừa trở về từ Pháp, nên có thể thấy mấy ngày nay anh có chút khổ sở, da dẻ cũng trở nên đen hơn, nhưng dường như trông có vẻ nam tính hơn. Khi tức trên người giống như một con dao sắc bén lộ ra khỏi vỏ bọc, khi xuất hiện khiến người ta không cảm thấy không hợp với bầu không khí nơi đây. Hoắc Anh Tuấn bước vào, vô tình giẫm phải một tờ giấy vệ sinh ngẫu nhiên ném trên mặt đất. Anh ra sức gạt ra nhưng không gạt được, khiến vẻ mặt u ám trên mặt càng trở nên sâu hơn. Để tôi. Khương Tiết Nhu cúi xuống kéo mạnh giấy. Hoắc Anh Tuấn lập tức kéo cô lên. Em làm gì vậy? Gỡ giấy ra giúp anh. Khương Tiết Nhu thận trọng trả lời. Thật xin lỗi, nơi này quá bẩn, để tôi đi cùng anh. Đi đâu mà đi, đồ ăn vừa được dọn lên. Lâm Minh Kiều bực bội nói. Cậu cả, tôi từ lâu đã muốn nói với anh chuyện này. Tuyết Nhu của tôi đã sớm đính hôn với Lương Duy Phong. Lương Duy Phong còn vì cô ấy mà mất đi một quả thận. Còn anh đã làm được gì cho Tuyết Nhu? Thậm chí vừa muốn giết cô ấy cũng do anh khiêu khích. Anh không có một chút áy náy nào thì cũng coi như thôi đi. Nhưng anh còn làm cô ấy nhục nhã, khiến cô ấy bị thương, kết giao cùng em gái cô ấy, khiến cô ấy trở thành tiểu tam yếu thế và lép vế. Anh làm cậu cả cũng thật chẳng ra thể thống gì. Khương Tiết Nhu liền kinh hãi. Cô thật sự thốt mồ hôi lạnh vì từng lời nói của Lâm Minh Kiều. Minh Kiều, cậu đừng nói nữa. Cậu nhìn cậu xem, trước đây cậu dũng cảm biết bao, nhưng bây giờ bị hắn tra tấn thành như một con chuột nhỏ đây này. Lâm Minh Kiều khó chịu muốn chết. Tôi nói thật cho anh biết, lúc tôi tìm anh, khi cô ấy bị nhà họ Chu đệ đơn kiện, Tất cả những điều tôi nói đều là dối trá và không liên quan gì đến cô ấy. Cô ấy bị nhốt ở trong tù và tôi thậm chí không được gặp cô ấy. Cô ấy đều không biết gì cả. Khương Tiết Nhu lấy tay đỡ trán, thấy sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn tối sầm lại như bị vấy mực. Cô liền đứng trước mặt Hoắc Anh Tuấn, liền nói: Minh Kiều là cứu tôi, không liên quan gì đến cô ấy. Anh đừng làm cô ấy bị thương. Hoắc Anh Tuấn nhìn tư thế gà mái bảo vệ con của cô, trong lòng cảm thấy rất khó chịu và phiền muộn. Chẳng lẽ anh bây giờ giống như ác ma ở trong lòng cô sao? Tránh ra, anh đói rồi. Sao cơ? Nghe không hiểu sao? Anh nói anh đói rồi. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy tay cô, ngồi trên ghế đẩu. Trên bàn có mấy món nướng và chiên cay. Anh cau mày nói: Tại sao không có đồ cho anh ăn? Cô ấy rõ ràng biết anh không thể ăn được đồ cay. Khương Tiết Nhu liền giật mình: Tôi còn tưởng rằng anh sẽ không ăn những thứ này. Không còn cách nào khác, em thích ăn, anh chỉ có thể thuận theo nhìn em ăn. Hoắc Anh Tuấn cầm đũa lên liếc nhìn, vừa vặn chỉ có thể ăn hào. Cũng không biết có phải ở Pháp anh không ăn uống tử tế hay không, sau khi ăn xong liền cảm thấy mùi vị cũng không tồi. Cho thêm một phần hào nữa. Khương Tiết Nhu và Lâm Minh Kiều nhìn nhau, không thể tin được. Anh cứ như vậy mà bỏ qua, không tính toán nữa. Tiếp theo sau, Khương Tiết Nhu gọi thêm cho Hoắc Anh Tuấn một vài món ăn không cay, rồi liền tự mình cùng Lâm Minh Kiều bắt đầu ăn tôm càng. Tôm càng ngon, nhưng vỏ quá khó bóc. Hoắc Anh Tuấn thật sự không hiểu loại giáp xác ăn tạp này có gì mà lại ăn ngon như vậy, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại rất hài lòng. Anh vươn tay cầm lấy con tôm vừa gấp ở trong bát của cô. Để đó đi, anh sẽ bóc cho em. Khương Tiết Nhu bị sốc, sắp bị nghẹn. Hoắc Anh Tuấn đưa cho cô ly nước, cô uống mấy ngụm, sau đó mới bình tĩnh, lại lo lắng nói: Không cần đâu, tôi sẽ tự làm được. Lâm Minh Kiều liền nói: Ai da, cậu để anh ta bóc vỏ tôm cho cậu đi. Tìm bạn trai để làm gì chứ? Không phải để anh ta bóc tôm càng cho cậu sao? Hoắc Anh Tuấn thầm nghĩ ở trong lòng, vai trò của đàn ông thấp như vậy sao? Cậu cả của nhà họ Hoắc sống gần 30 năm trong cuộc đời, lần đầu tiên nghiên cứu việc lột vỏ tôm càng. Thoạt nhìn tưởng dễ, nhưng không ngờ việc này cũng cần đến kỹ thuật, đặc biệt là với những cái càng kia. Đơn giản, anh dứt khoát không quan tâm đến mấy cái càng kia, trực tiếp đưa cho cô thân của một con tôm. Khương Tiết Nhu cảm thấy rất đau lòng. Thật ra, càng tôm ăn cũng rất ngon. Hoắc Anh Tuấn gọi ông chủ: Thêm 5 con tôm càng. Nói xong, quay đầu nói với Khương Tiết Nhu: Đi ăn cùng tôi, không cần ăn càng. Khương Tiết Nhu chỉ nghĩ rằng có rất nhiều thịt ở trong càng, thật đáng tiếc khi lãng phí nó. Có điều nếu chỉ ăn thân thôi thì thật là đã và sảng khoái hơn so với việc bóc từng càng của con tôm ra ăn. Lâm Minh Kiều đang ăn thì đột nhiên cảm thấy mình thật thừa thãi, giống như một chú chó độc thân bị bắt nạt vậy. Sau khi ăn tối, Lâm Minh Kiều tìm cớ rồi đi trước. Hoắc Anh Tuấn ôm eo cô lên xe. Bọn em vừa nãy hẹn nhau đi đâu chơi tiếp? Khương Tiết Nhu tùy ý nói. Đi xem phim. Hoắc Anh Tuấn nhướng mày, lấy điện thoại di động ra gọi cho Ngôn Minh Hạo. Bảo gặp chị Huyền ở trung tâm thương mại Thiên Nam đi. Tôi muốn cùng Khương Tiết Nhu đi xem phim. Khương Tiết Nhu thầm nghĩ, xem một bộ phim mà bao cả rạp phim, quả thật là một người có tên có tuổi, hoặc có thể không muốn người khác thấy anh đi xem phim với cô. Nửa giờ sau, Hoắc Anh Tuấn cùng cô xuất hiện ở rạp chiếu phim của trung tâm thương mại Nam Thiên. Đích thân tổng giám đốc rạp chiếu phim tiếp đón bọn họ, rồi đưa hai người đến khu vực VIP dành cho các cặp đôi. Khương Tiết Nhu chọn một bộ phim hành động. Trong phim có một đội diễn viên nam trẻ đẹp mà cô hết sức thích. Lần trước cô đã hẹn Lâm Minh Kiều cùng đi xem. Khi xem phim, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp ôm cô vào trong ngực. Một lúc lâu sau, Khương Tiết Nhu cảm thấy lưng của cô không được thoải mái cho lắm. Nhưng Hoắc Anh Tuấn lại không cảm thấy. Điện thoại di động của anh vang lên 2 lần. Cô để ý thấy, một lần là Diệp Minh Ngọc, một lần là bà ngoại Hoắc. Anh lặng lẽ để điện thoại về chế độ im lặng, rồi ném vào trong túi áo. Sau đó cúi đầu hỏi cô: Em thích xem loại phim này? Khá thích. Thực ra cô ấy thích cảm giác xem phim khi có nhiều người cùng xem ở trong rạp với nhau hơn. Lần sau có thời gian, anh sẽ thường xuyên cùng em đi xem. Ngón tay của Hoắc Anh Tuấn bóp nhẹ trên eo của cô. Còn đau không? Cô tưởng rằng anh muốn đêm nay, Khương Thiết Nhu toàn thân liền cứng đờ. Chậm nhất là một tháng sau. Hoắc Anh Tuấn rũ mắt xuống, ầm trầm nhìn cô. Không cần em phải nhắc nhở, bác sĩ đã sớm nói với anh rồi. Anh hỏi em là vì nghe bác sĩ Lưu nói hôm nay em rất đau. Tốt hơn rồi, bây giờ không còn đau nữa. Khương Thiết Nhu nói ra sự thật. Hoắc Anh Tuấn trong lòng vẫn cảm thấy không ổn, chỉ có thể ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nhẹ giọng mà nói. Anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa. Khương Thiết Nhu thật sự không nghĩ như thế. Có một số tổn thương gây ra không thể nào xóa khỏi. Xem phim xong, Hoắc Anh Tuấn liền trực tiếp đưa cô trở về chỗ ở mới. Cô không nhìn được lại hỏi. Anh đi công tác một tuần, sao không về Trang Viên sao? Không về. Anh kiên quyết từ chối. Sau khi tắm xong, một lát sau liền ngủ thiếp đi ở trên giường, lòng mày khép chặt lại. Có thể biết được, mấy ngày nay anh rất mệt. Khương Thiết Nhu mở điện thoại ra. Một phóng viên trong bản tin đã quay được một đoạn video Hoắc Anh Tuấn đưa Hoắc Phong Lan trở về Nguyệt Hàn. Hoắc Phong Lan phải nằm trên cáng xuống máy bay, dường như anh ta đang phải nhập viện, nghe nói cơ thể chịu một vài thương tích. Hai ngày sau, Khương Thiết Nhu tìm ra địa chỉ bệnh viện nơi Hoắc Phong Lan đang nằm. Cô mang theo vài món quà cùng với hoa tươi đến hỏi thăm. Nhưng đã nửa tháng không gặp, Hoắc Phong Lan vừa gầy lại vừa đen đi rất nhiều, trên đầu còn quấn băng gạc. Nằm ở trên giường chán nản chơi game, thấy cô đến, anh giơ tay chào hỏi. Chờ đã, tôi sắp thắng ván này rồi. Khương Thiết Nhu ngồi bên cạnh đợi một hồi, thấy anh đặt điện thoại xuống liền hỏi. Anh đang chơi PUBG à? Sao, cô cũng chơi hả? Kết bạn đi. Hoắc Bồng Lạng cười rộ lên, lộ ra một hàm răng trắng. Khương Thiết Nhu nói với anh tài khoản game của mình. Hai người kết bạn xong, cô mới khó khăn mở miệng nói. Tôi đã xem tin tức và nghe nói anh gặp tai nạn ở Pháp. Đúng vậy, tôi bị một đám lưu manh vây bắt. Hoắc Phong Lan cười khổ. Tôi đói bụng mấy ngày không ăn, lại còn bị thương. Xin lỗi. Khương Thiết Nhu cảm thấy áy náy. Nếu không phải giúp đỡ cô, anh sẽ không chọc giận Hoắc Anh Tuấn. Xin lỗi cái gì chứ? Hoắc Phong Lan cười. Là tôi từ chuốc đen đuổi. Phong Lan, hôm nay con thấy khá hơn chút nào chưa? Ở cửa, Hoắc Nhã Lam và Sở Minh Khôi cùng nhau bước vào. Khương Thiết Nhu không ngờ sẽ gặp họ đến, vội vàng đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên người Sở Minh Khôi 2 giây. Đây chính là bố dưỡng của Hoắc Anh Tuấn, thật là ôn hòa và nho nhã. Sao cô lại ở đây? Hoắc Nhã Lam cau mày khi nhìn thấy Khương Thiết Nhu. Mẹ, hai người biết nhau sao? Hoắc Phong Lan cười nói. Đây là người từng bị tai nạn xe lần trước còn nói với mẹ đấy. Nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm và bình tĩnh để tự cứu lấy bản thân mình. Cô ấy là Khương Thiết Nhu. Ồ. Nhìn thấy con trai khen ngợi một người phụ nữ như vậy, Hoắc Nhã Lam âm thầm nhíu mày. Cô, chú, cháu không quấy rầy mọi người nữa, cháu về trước ạ. Khương Thiết Nhu không muốn lưu lại đây lâu hơn nên chào hỏi rồi rời đi. Hoắc Nhã Lam liền hỏi thẳng. Phong Lan, có phải con thích cô ta không? Ánh mắt của Hoắc Phong Lan lóe lên, anh cúi đầu. Có một chút, nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi. Hoắc Nhã Lam giật mình, bất mãn nói. Cô ta chỉ là con gái ngoài giá thú của nhà họ Diệp, không xứng với con chút nào. Và lại, mẹ nhìn thấy cô ta quen biết với Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên có bao nhiêu đào hoa phong lưu, hẳn là con cũng nên biết. Mẹ, Tuyết Nhu không phải loại người như vậy. Còn nữa, đừng có một câu lại con ngoài giá thú, hai câu cũng lại con ngoài giá thú. Nói lời này khó nghe lắm, mẹ có biết không? Lúc đầu con cũng là con ngoài giá thú. Hoắc Phong Lan bất mãn đáp lại. Còn Hoắc Nhã Lam tức giận tới mức thở gấp. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Sở Minh Khôi nhẹ nhàng khuyên giải. Không phải đã nói rõ sao? Hoắc Phong Lan tìm bạn gái chính là tìm người nó yêu thích hay sao? Bà đừng ép buộc con. Hoắc Nhã Lam thở dài. Tôi sợ nó sẽ bị lừa. Hoắc Anh Tuấn sắp lấy Diệp Minh Ngọc rồi, Nếu bây giờ con lại kết thân với con gái ngoài giá thú của nhà họ Diệp nữa, thì cả đời sau này sẽ còn bị Hoắc Anh Tuấn áp bức, khinh dễ. Con hiểu chưa? Hoắc Phong Lan liền sửng sốt. Hoắc Anh Tuấn và Diệp Minh Ngọc sắp kết hôn sao? Nghe nói ông bà còn muốn sắp xếp hôn lễ cho nó, chủ yếu là do gần đây con đi Pháp gặp tai nạn, điều này làm tổn hại đến danh tiếng của nó. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 29 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả